Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và đã lâu rồi thì anh em chúng ta không tiếp tục đến với Hắc Ám Tây Du. Thì báo cáo với anh em là đợt này thì anh em cũng đang khá là bận rộn, nhưng mà trong thời gian tới thì vẫn có cuộc hẹn với mọi người vào hôm mùng 2, chiều mùng 2 ở trong thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Về địa chỉ cụ thể thì bọn mình đã post ở trên cả group anh em Tên Hiệp cũng như group là Lão Trần và những người bạn rồi. Thì đại khái nó ở đường Phạm Văn Đồng phải, quận Gò Vấp, mình nhớ mang máng là như thế. Và nghe đâu thì Huyền Lâm bảo là hôm đấy sẽ bắt mình đọc trực tiếp một phần livestream cho các bạn ở trong đấy. Thì hy vọng là anh em ở trên kênh cũng như là anh em yêu thích cái bộ Hắc Ám Tây Du này thì có thể đến đấy là hội tụ một tí cho vui, chứ anh em đừng có ngại về vấn đề tuổi tác gì. Tôi thì nói thật là tôi cũng không phải lớn tuổi, tôi cũng chẳng phải trẻ tuổi, tôi ở cái loại nhỡ nhỡ. Nên là các anh lớn tuổi cứ đến đấy chúng ta giao lưu một chút, chè thì chè mà rượu thì rượu. Còn anh em nhỏ tuổi thì tôi cũng nói trước nhá, anh em nào nhỏ tuổi đến thì gọi là chúng ta cũng nên khách sáo với nhau một tí, chứ cũng không nên gọi là dùng những cái ngôn từ trợ búa quá, nó không hay. Thứ hai nữa là chúng ta đều là thanh niên cả, tôi đến bây giờ tôi cũng vẫn cho rằng tôi là một thanh niên. Thế nên là tôi thì có cái đặc biệt một tí là tôi ngày xưa tôi đi làm nghề chửi mướn, đâm ra là nhiều khi tôi nói chuyện nó hơi bậy một chút thì tôi cũng cứ nói trước thế để anh em thông cảm. Nhưng đây nó là do đặc thù nghề nghiệp, chứ nó cũng không phải do tôi muốn thế, mà tôi nói với là với hàm ý tốt thôi, nên là anh em mình cứ vô tư đi. Thì hẹn anh em hôm đấy gặp nhau nhá, hôm mùng 2 tháng 4 cũng sắp tới rồi. Hôm nay cũng là ngày 27 rồi thì phải đây này. Đấy, bây giờ là lúc 2 giờ 41 sáng nha, Lâm nó vừa gửi chuyện cho tôi xong, mà tôi riêng tôi thì Lâm nó gửi bất kỳ lúc nào, kể cả là trong đêm gửi lúc nào tôi đọc lúc đấy, và tôi đọc xong là tôi up luôn, nên là anh em không phải xoắn. Đấy, anh em thấy chưa, nó đi làm về lúc khoảng 12 giờ đêm mà nó ngồi nó viết đến bây giờ để có chuyện cho anh em đọc thì biết là nó đam mê cái bộ chuyện này như thế nào. Mà tôi cũng rất nể nhiều anh em nghe chuyện, tức là anh em thuộc từng chi tiết, xong anh em còn phân tích mổ xẻ bình luận với nhau ở trong kênh, thật ra tôi vui lắm. Nhưng mà tôi thì tôi không hiểu cái chuyện này nhiều bằng Lâm đâu, Lâm nó hiểu kỹ hơn, nó hiểu rõ hơn, nó hiểu xuất sắc luôn đấy. Tôi thì tôi không có đọc lại từ đầu và tôi không có thời gian. Nói thật với anh em tôi bận lắm nên tôi nghe của mấy kênh họ tóm tắt đấy. Nhưng mà tóm tắt thì nhiều khi các bố viết nhầm cả tên nhân vật lẫn một số tình huống, nên là cái người tóm tắt nó cũng không được chuẩn. Cho nên là nhiều khi là tôi không hiểu quá sâu về bộ truyện thì mong anh em thông cảm. Tổng hợp phần trước một chút thì là sau khi mà Ngộ Tâm bị bắt cóc đi thì theo hướng điều tra của bên phía Tôn Ngộ Không thì bị đưa về cái thế giới thương khung đấy. Mà bây giờ mà quay về lại phải đánh nhau với Lôi Cửu Thiên, mà một lần dịch chuyển của con dê thì chỉ có thể đưa được một người đến hai người thôi, tối đa là ba người. Thì Lão Trần đã đứng ra thuyết phục Tôn Ngộ Không là tiếp tục để thăng thực lực lên, rồi Lão Trần sẽ đi cùng với Tôn Ngộ Không là quay trở lại cứu con của hắn là Ngộ Tâm. Và Ngộ Không cũng là đề nghị là xuống cái Nham Vương Trì ở dưới đáy để có thể tu luyện tăng thực lực lên cho nó nhanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì xảy ra khi mà cái tên chương rất là thú vị. Ngộ Không, huynh ở đâu? Lúc này trong đáy sâu của Nham Vương Trì, Lão Trần đang nhìn thẳng về bóng lưng của Tôn Ngộ Không, hỏi lại một lần nữa. Người chắc chứ? Tôn Ngộ Không kiên định trả lời, đầu vẫn không ngoảnh lại. Hắn không chỉ là nhi tử của ta, mà ta còn nợ hắn không chỉ một mạng. Lão Trần gật đầu một cái, lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Tuy cũng chỉ mới đồng hành với nhau, nhưng bản thân Lão Trần hắn cùng với đám người Tôn Ngộ Không đã không ít lần kề vai chiến đấu. Số lần giao phó sau lưng cho đối phương không chỉ một hai lần. Cho nên hơn ai hết lúc này, Lão Trần hiểu Tôn Ngộ Không hắn đã kiên định đến nhường nào, quyết tâm mạnh mẽ đến nhường nào. Phía trên của Nham Vương Chỉ xuyên qua lớp dung nham nóng bỏng tới vô tận là hình bóng mơ hồ của đám người, trong đó có Phạm Hinh. Lúc này tuy bọn hắn chẳng thể nào trông rõ được thân ảnh cả, thấu triệt không thể được cảm xúc của nhau, nhưng sợi dây tâm linh tương thông lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Phạm Hinh biết bản thân không thể làm gì khác, nàng vô cùng bất lực nhưng cũng giấu nhọn vào sâu bên trong thức hải, nở ra nụ cười vô cùng xinh đẹp hiền từ, rồi nói vọng xuống dưới đáy sâu của Nham Vương Trì. Cố gắng lên, ta đợi ngươi ở đây, Ngộ Tâm hắn cũng đang đợi ngươi. Nghe tới đây, trái tim sắt đá của Tôn Ngộ Không bất chợt rung lên một nhịp, rồi nhịp tiếp theo thì đau thắt lại. Có một hàng nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mắt, tinh anh sâu thẳm. Nhưng giọt nước mắt này không làm cho hắn yếu nhược đi, mà dòng lệ nóng hổi kia là sự khẳng định cho ý chí quật cường của hắn. Lão Trần lại cất tiếng nói sau một tiếng thở dài. Ta cũng không biết thập bát tiềm long đỉnh kia sẽ làm cho ngươi thống khổ thế nào. Cũng không biết ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Cũng không biết mất bao nhiêu thời gian ngươi mới có thể luyện thành. Nhưng chỉ bằng việc dù biết cơ hội thành công chỉ chưa tới một phần ngàn mà ngươi vẫn dám xông vào thì ngươi đáng để ta nể phục. Nếu ngươi còn có thể trở ra thì hỗn độn chân thể của ngươi coi như đại thành. Còn nếu không thì ta muốn ngươi biết Lão Trần ta vinh hạnh khi có một người huynh đệ như ngươi. Vào trong. Tôn Ngộ Không chỉ gật đầu ơm một tiếng rồi bước tới, hai tay đặt lên cái đại đỉnh đang cháy rừng rực ở trước mặt. Khi hai tay hắn chạm tới phía trước của hoa văn, thì 18 con chân long không ngừng phiêu động kia dường như cũng tách ra để lộ một cái cửa hình tròn, ngang thân đỉnh lô. Hơi nóng lập tức theo đó phát tán ra, làm cho Nham Vương chỉ sôi lên sùng sục. Toàn thân của Tôn Ngộ Không và Lão Trần vì tiếp xúc ở gần mà cũng bốc lên một ngọn hỏa diễm tử kim thiêu đốt khắp thân thể. Cả người đều là hỏa diễm hừng hực, cảm giác nóng bỏng và áp lực vô cùng kinh khủng đè nặng lên cả hai người. Lúc này Tôn Ngộ Không hơi ngược lại một nhịp hô hấp, ngay cả bản thân hắn cũng không biết là tại sao. Cũng không phải lán sợ, mà cũng có thể là sợ. Hắn không sợ chết, không sợ hồn phi phách tán, cũng không sợ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mà hắn sợ là mình không thể chịu đựng nổi, bị ngọn lửa kia nuốt chửng thì không thể có cơ hội cứu được ngộ tâm, trả nợ ăn tình, chứ đừng nói giải phóng cõi thương khung này. Nhưng bên trong cái đỉnh lô đang hừng hực cháy kia là cơ hội đén trở mình, lật ngược tình thế. Hay là nơi táng thân của hắn thì Tôn Ngộ Không hắn cũng phải bước vào mới biết được. Tôn Ngộ Không dứt khoát bước về phía trước thì bỗng có tiếng nói của Bạch Dương Tử gọi xuống vô cùng gấp gáp. Tôn Ngộ Không, đạo chuẩn gửi cho ngươi vật này. Dặn ta khi nào thực sự cần thiết mới đưa cho ngươi. Nói rồi Bạch Dương Tử ném xuống một vật nhỏ hình tròn, hình thù giống một chiếc la bàn nhưng có tới 3 mũi kim, rồi gấp gáp nói tiếp. Đây là pháp bảo thuộc tính thời gian, có thể gia tốc thời gian vận động trên chính bản thân ngươi gấp 1 vạn lần, nhưng thời gian chỉ có 1 năm thôi. Bước vào trong, nếu như nhắm là mình chịu đựng nổi tiếng khởi động đó, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng gấp 1 vạn lần. Cố gắng lên, đừng để cho ta thất vọng, đừng để tiểu tâm phải đợi lâu. Tôn Ngộ Không bắt lấy đồ vật kia nhìn thoáng qua một cái, trong lòng không khỏi xúc động. Sau đó hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, dứt khoát lao vút vào bên trong thập bát tiềm long đỉnh. Ngay khi Tôn Ngộ Không lao vào bên trong, thì cả 18 thân ảnh chân long đang du động chung quanh đỉnh lô, đồng thời phát ra những tiếng long ngâm làm rung động cả nham chỉ, chấn động không gian và thời gian chung quanh. Lão Trần tay bắt pháp quyết, miệng thì đọc lớn mấy câu khẩu quyết. Dục hoa phần nguyên, thiên niên diệt. Lập tức thập bát tiền lâm đỉnh rung lên dữ dội, rồi xoay vòng càng ngày càng nhanh, dần dần tạo ra một lốc xoáy vô cùng kinh khủng trong lòng của Nham Vương Trì. Lúc này bên trong của thập bát tiềm long đỉnh, Tôn Ngộ Không cũng đang gặp phải tao ngộ vô cùng hung hiểm. Khi vừa mới bước vào, lập tức Tôn Ngộ Không đã phải chịu đựng vô cùng vô tận hỏa diễm quấn thân, không ngừng thiêu đốt nhục thể, thiêu đốt linh hồn hắn, khiến Tôn Ngộ Không phải dãy giụa trong thống khổ và đau đớn tới cùng cực. Thất khiếu của hắn lập tức chảy máu, ngực muốn vỡ tung ra vì uy áp đè nén quá mạnh. Khi chỉ còn một chút ý thức thì Tôn Ngộ Không đã kịp tế khởi 4 cây thương khung kỳ sinh mệnh thuộc tính mà Lão Trần trước đó đã đưa cho hắn. Lập tức, nguồn sinh mệnh lực dồi dào quán trú vào cơ thể, vào linh hồn và thức hải, khiến cho Tôn Ngộ Không giảm đi một chút đau đớn thống khổ, tinh thần cũng thanh tỉnh hơn một chút. Hắn cắn chặt hai hàm răng, cố gắng vận chuyển hỗn độn chân thể để chống đỡ. Nhưng cũng chỉ được thêm vài phút, những cây sinh mệnh linh kỳ vì tiêu hao quá độ mà dần yếu bớt. Sinh mệnh lực đang dồi dào ồ ạt quán trú vào cơ thể Tôn Ngộ Không, bây giờ cũng chậm dần lại, ẩn ước còn có dấu hiệu giảm dần cả về chất và lượng. Nhưng vài phút ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ để cho tâm linh nhạy bén của Tôn Ngộ Không quan sát được bên trong lô đỉnh. Bên trong này không có gì quá đặc sắc cả, nhưng Tôn Ngộ Không lại khá bất ngờ khi nhìn thấy ký tự bát quái bên trong. Đúng là bát quái ở bàn cổ giới mà hắn biết, nhưng ảo diệu và huyền cơ trong đó lại không chỉ đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không vừa rồi suy nghĩ một hồi, rồi hắn cố hết sức bình sinh đứng dậy chống lại uy áp, chống lại hỏa diễm mà nhích từng ly về phía có khắc quẻ tốn ở trên thành của lô đỉnh. Trong đầu Tôn Ngộ Không đang không ngừng thôi diễn, nếu đúng là bát quái như hắn biết, thì quẻ tốn đại diện cho phong thuộc tính. Gió có thể không tài nào dập tắt được lửa, nhưng là có thể thổi ngọn lửa sang hướng khác. Ngọn lửa bên trong lô đỉnh này tạo thành cơn lốc xoáy ngược lại với bình thường. Nếu đúng như bản thân Tôn Ngộ Không suy đoán, thì ngọn lửa đi qua vị trí của quẻ tốn sẽ bị gió thổi bạt đi sang hướng khác, sau đó tuần hoàn ngược lại. Và bởi vì quẻ tốn sẽ là đầu ngọn của lốc xoáy hỏa diễm kia. Như vậy cho dù phải hứng chịu vòng tuần hoàn cả đi lẫn về của lốc xoáy hỏa diễm, nhưng cường độ của hỏa diễm đã bị gió thổi bạt đi nhiều. Đây sẽ là điểm mà ngọn lửa yếu nhất. Tuy là ngọn lửa yếu hơn thì hiệu quả tu luyện có thể giảm đi, nhưng lại được song song hai lượt đi và về của hỏa diễm tôi thể, nên có thể nói nó vừa an toàn lại vừa hiệu quả hơn. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy diễn của Tôn Ngộ Không, còn thực tế ra sao phải đợi hắn đi tới được vị trí quẻ tốn thì mới có thể khẳng định được. Tôn Ngộ Không cắn chặt hai hàm răng, kiên trì nhích từng chút về phía trước. Tuy chỉ có vài chục trượng thôi, nhưng lúc này quả thực là cách trở như ngàn vạn bể dâu. Thêm một điều nữa là những cây sinh mệnh linh kỳ đã hoàn toàn yếu đi, kim quang đã ảm đạm tới mức không chịu được, khiến cho khó khăn ngày một khó khăn hơn. Thậm chí về sau Tôn Ngộ Không đã phải dùng tới sức mạnh ý chí để chống đỡ thân thể, vô lực đang bị hỏa diễm thiêu đốt, cứ thế mà tiến về phía trước. Tới giây phút tưởng như là dầu hết đèn tắt, toàn thân đã gần như mất đi sinh cơ, thì bỗng dưng uy áp lại bất ngờ giảm bớt. Tôn Ngộ Không cố mở hé mắt để nhìn chung quanh thì thấy mình đã bước vào phạm vi của quẻ tốn. Thêm một chút nữa, hắn đã cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cho tới khi thực sự ngồi xếp bằng dưới quẻ này, Tôn Ngộ Không đã có thể dần hồi phục lại. Uy áp từ hỏa diễm đã giảm đi đáng kể, khiến cho hắn giữ lại được tính mạng. Tôn Ngộ Không sau khi run rẩy, dốc đan dược vào miệng không tiếc tiền, liền thở dốc một hơi. Vậy là suy nghĩ của hắn đã đúng, ở trong tuyệt địa tất nhiên sẽ không có con đường nào là đường sống chân chính cả, không có con đường nào là không nguy hiểm, chỉ có con đường ít nguy hiểm hơn mà thôi. Tuy không thể là cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng ít ra cũng tăng thêm tỷ lệ sống sót, như vậy có khi cũng là đủ rồi. Tôn Ngộ Không sau khi ổn định sinh cơ thì lập tức vận chuyển hỗn độn chân thể, mở ra pháp bảo gia tốc thời gian, bắt đầu tu luyện. Hắn muốn thời gian nhanh nhất luyện thành tầng thứ nhất của hỗn độn chân thể. Tuy đã giảm được nguy cơ tử vong, nhưng thực sự đau đớn này đối với bất kỳ ai cũng là đau đớn quá lớn. Nhưng Tôn Ngộ Không chỉ cắn chặt hàm răng chịu đựng, không hề kêu lên lấy một lời. Trong cơn đau đớn hành hạ đến tột cùng, người ta chỉ thấy miệng hắn lẩm bẩm gọi hai tiếng, Ngộ Tâm. Đã người bên ngoài vừa rồi cũng đã theo dõi hết được diễn biến và sự tình. Tuy không thể nào biết được sự tình cụ thể xảy ra, nhưng nhìn vào hồn đăng của Tôn Ngộ Không thì vừa rồi cả đám đã không ít lần trái tim phải rớt ra ngoài. Khi thấy sinh cơ của Tôn Ngộ Không có lúc phiêu miễu, mờ mịt đến không chịu nổi. Mãi tới bây giờ, khi thấy khí tức quán dân ổn định, rồi sau đó ẩn ước có xu thế muốn tăng trưởng ngày càng cường đại, thì đám người mới thở phào mà yên lòng hơn. Lúc này, Lão Trần cũng yên tâm mà nói, ta không biết hắn làm như thế nào, nhưng chắc chắn là đã có biện pháp. Tạm thời chúng ta không cần lo cho hắn. Ngay bây giờ, ta sẽ đi luyện chí tôn kỳ cho hắn. Đám người nhao nhao muốn đi giúp Lão Trần nhưng lập tức bị ông ta gạt đi. Các người cứ hảo hảo tu luyện đi. Đệ tử Thiên Kỳ Các mang về không ít tài nguyên. Cho dù là trở thành cái ấm sắc thuốc thì các người cũng phải dùng thời gian nhanh nhất mà đề thăng tu vi và sức chiến đấu của bản thân. Ta có dự cảm không lành là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Sau đó Lão quay sang nói với Tề Chiếu. Tề Chiếu, ngươi đã ở đỉnh phong, tu luyện hiện giờ cũng không có ích lợi gì. Nguyệt Hoàng Tuyền, ngươi có chân hỏa và lại cũng không phù hợp để chiến đấu. Hai người các ngươi theo ta đi luyện kỳ. Ngay lập tức không ai bảo ai, đều ngồi xuống bế quan tại chỗ tu luyện. Cũng rất nhanh, đệ tử của Thiên Kỳ Các đã mang tới vô vàn thiên tài địa bảo cho bọn họ tu luyện. Còn Nguyệt Hoàng Tuyền và Tê Chiếu thì theo Lão Trần đi luyện chí tôn kỳ theo như phân phó của Lão. Ở thương khung thế giới lúc này, tại Thiên Kim Liên Tự đang có một trận chiến vô cùng oanh liệt diễn ra. Một đám mấy vạn cường giả vây quanh ba người. Một hòa thượng, một mỹ nhân và một yêu nhân khôi ngô có cái đầu heo. Không phải ai khác, vị hòa thượng kia chính là Đường Huyền Trang. Tên tráng hán khôi ngô có cái đầu heo kia chính là Chư Bát Giới. Còn mỹ nhân có sinh cơ phiêu miễu kia chính là Tây Lương Nữ Vương. Chư Bát Giới tay cầm cửu sỉ đinh ba, bạch ngân giáp đã bị phá hỏng lỗ chỗ, toàn thân chật vật không chịu nổi. Có không ít vết thương chằng chịt khắp thân hình khôi ngô tráng kiện. Tuy rằng gương mặt đã tái nhợt, hơi thở hổn hển dồn dập, nhưng hai tay vẫn kiên định nắm chắc cây đinh ba. Bản thân cây đinh ba này mang tiêu chí của Chư Bát Giới, lúc này cũng đã hẳn lên không ít vết chém nông sâu lẫn lộn, bê bết máu chảy ròng ròng chung quanh. Có là máu của kẻ thù, cũng có cả máu của Chư Bát Giới hắn. Một tên lão giả gầy gò, mặc đạo bào màu xám, tay cầm phất trần, mắt xích, má cao, hai hàng ria mép cá chép dài buông thõng, là gương mặt điển hình của những kẻ đại gian đại ác. Hắn ta bước lên, cất tiếng nói vô cùng trịch thượng. Tịnh Đản chân nhân, ngươi việc gì phải cố chấp như vậy? Giao đôi nam nữ kia ra, chẳng phải là sẽ rất tốt sao? Thân công hồ ta đảm bảo, người vinh hòa phú quý, tài mã kim ngân sắc dục, người muốn gì là có cái nấy. Chư Bát Giới nhổ một bãi nước bọt rồi chửi, phi, lão chư ta nhổ vào, bản lĩnh khi sư diệt tổ, phản phúc như họ thân nhà ngươi, lão chư thực sự làm không được, mà nói ít thôi, còn không mau xông lên cho lão chư đổ sát. Nói rồi Chư Bát Giới giật phăng những mảnh khôi giáp đã vỡ vụn trên cơ thể để lộ ra nửa mình trần, cơ bắp nổi gân, chen ép vào nhau, ép cho miệng vết thương không ngừng chảy máu, nhưng hắn coi như hoàn toàn mặc kệ. Trong ý niệm quán lúc này chỉ có một điều duy nhất là bảo hộ cho sư phụ và Tây Lương Nữ Vương, cũng là sư mẫu sau này của hắn. Thực sự là trong thức hải của Chư Bát Giới lúc này còn hiện lên thân ảnh một người nữa, đó chính là Tôn Ngộ Không. Hắn nhớ năm đó trên đường Tây Hành, mỗi khi đụng độ yêu quái, con khỉ kia, thì thường ngày hay bắt nạt hắn, thường lừa hắn đi làm mồi dụ yêu quái, nhưng lúc nào cũng đứng ra nhận phần nguy hiểm nhất, cũng luôn trực diện giao phong, còn để cho hắn cùng Ngộ Tĩnh bảo hộ sư phụ. Nhưng lúc này đây, chỉ có Chư Bát Giới, chỉ có Chư Cang Liệt hắn cầm cửu sỉ đinh ba chống lại ngàn vạn hùng binh, một mình chống đỡ trách nhiệm bảo hộ sư phụ ở trên vai. Bất giác trong lòng hắn hét lên, Ngộ Không, huynh ở đâu? Thực sự là cũng quá lâu rồi, cũng phải tới 2 vạn năm, huynh đệ hắn chưa có dịp gặp lại, không biết là có được bình an. Bất giác hai mắt đỏ lên, ẩn ước có một giọt nước mắt lăn trên má. Nhưng hắn lập tức gạt đi, cắn chặt hàm răng lao tới. Nhưng giây phút bất giác vừa rồi lại vô tình cho địch nhân một cơ hội tấn công. Chỉ lơ là có một nửa nhịp hô hấp, nhưng cũng đủ cho thân công hồ nắm được cơ hội, đánh một cái vất trần thẳng vào mặt Chư Bát Giới, làm cho toàn thân Chư Bát Giới vốn đã thụ thương không nhẹ lập tức bị bức lui. Hắn thuận thế lao tới tung ra sát chiêu. Bạch cốt tham u thủ. Liên tục mấy trăm cái bạch cốt chảo được đánh về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới chật vật vừa lui vừa dùng cửu sỉ đinh ba chống đỡ ở trước mặt. Thế nhưng kẻ địch thế lớn lại còn đang ở đỉnh phong, cho nên rất nhanh Chư Bát Giới đã rơi xuống hạ phong. Cuối cùng hắn chống đỡ không nổi mà nhận liên tiếp mười mấy chảo, phải bắn ngược về phía sau ngay trước mặt Đường Tam Tạng. Đường Tăng thấy vậy định lao lên đỡ Chư Bát Giới, nhưng toàn thân vô lực, cũng chỉ đành chịu ngã nhào tại chỗ. Chư Bát Giới vừa định đứng dậy chắn trước người sư phụ thì đã bị một tên trung niên nam tử khác kề trưởng đao lên cổ. Thân công hồ đắc chí cười ha hả, tiếng cười lanh lảnh như u linh, khiến hắn càng toát lên vẻ tà dị, vô cùng kinh khủng. Xem ra, người cũng chỉ là hạng lợn đất chó sành, ha hả. Cắt đầu con lợn này, nấu thành 9 món, món cho bản quân thưởng thức, mang 2 tên kia về nộp cho chủ nhân. Thân công hồ vừa dứt lời thì tên nam tử kia cũng hạ trường đao xuống cổ Chư Bát Giới. Nhưng thay vì xoẹt một tiếng thì keng một tiếng, tiếng kim thiết va chạm làm chấn động mảng nhĩ của những người chung quanh, và cũng không có cái đầu lợn nào rơi xuống để làm 9 món lợn, chỉ có một nửa thanh đao gãy văng lên không trung. Quan Bát Giới thì chừng to mắt. Bá quyết thu lại cánh tay máy móc vừa trọi cứng với trường đao cấp bậc thần khí về, trên tay còn không ngừng tiếng phì phì cùng với mấy tiếng rít của cơ quan máy móc phát ra. Hắn lạnh lùng nói, người nợ lão nương 10 vò khải thần chân linh tiểu. Chưa dứt lời thì đã phóng thích ra một cái vòng bảo hộ bao bọc lấy Đường Tăng và Tây Lương Nữ Vương. Cánh tay máy móc đưa ra hút lấy cửu sỉ đinh ba đang nằm trên mặt đất rồi đưa cho Chư Bát Giới, sau đó không nói không rằng lao thẳng về phía đám người thân công hồ, tung ra từng quyền vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Tiếng khẩu quyết thì vang lên chấn động cả một góc thương khung. Song quyền chấn thiên hạ, tứ thủ định giang sơn, lục mang cẩm thiên địa, bát thức chấn thương khung. Mỗi quyền của bá quyết đánh ra đều mang theo lực đạo vô cùng lớn, chỉ riêng quyền mang cũng đã xoắn nát bấy tên bán thần trong phạm vi 10 thước, còn thần cấp đối đầu trực diện với mấy quyền này thì cũng ngay lập tức trở thành xương máu. Thật không hổ danh là lực vô địch bá quyết. Tuy là bá quyết anh dũng thiện chiến, Chư Bát Giới cũng dần lấy lại được khí thế, nhưng thân công hồ cũng không phải là dạng vừa. Hắn thấy tình hình có chút không ổn, nhất là quyền kình của bá quyết lại có lực sát thương quá mạnh. Thân công hồ lựa chọn lẩn lút để chờ cơ hội đánh lén, chứ không có trực diện giao phong. Chỉ chừng mấy nhịp hô hấp thì bá quyết đã xuất hiện sơ hở phía sau, vì mải mê đánh ở phía trước mà nàng ta đã quên phòng vệ. Chớp lấy cơ hội này, thân công hồ rút ra một cây chủy thủ màu tử kim có hoa văn kim sắc lượn quanh, trông vô cùng tinh xảo. Hắn nhắm ngay vào tử huyệt sau gáy của bá quyết mà đánh lén. Nhưng khi mũi chủy thủ chỉ còn cách tử huyệt của bá quyết một ly, thì có một tiếng nổ đâu đó vang lên, lập tức lại keng một tiếng, cây chủy thủ cùng với một đốt ngón tay của thân công hổ văng lên không trung. Hắn hét lên đau đớn và tức giận. Kẻ nào? Là kẻ nào? Chết tiệt! Có bản lĩnh thì hiện thân ra đi! Thế nhưng không có ai trả lời cả. Đáp lại hắn chỉ có liên tiếp những tiếng nổ bùm bùm. Nối tiếp ngay phía sau là những viên kim thiết từ đâu bay tới, mang theo tốc độ và uy lực vô cùng khủng khiếp, khiến cho thân công hổ tuy đã vận chuyển nguyên lực hộ thể, nhưng mỗi một viên kim thiết đập vào vẫn khiến hắn bị bức lui, toàn thân chấn động. Sau chừng 10 lần thì hắn đã phun ra một ngụm tiên huyết. Bá quyết thấy vậy thì quay lại, lập tức nàng nhận ra là thiên lý đoạt hồn thương, là Linh, hắn đã tới kịp, ha ha, hay lắm. Ở bên phía còn lại của chiến trường, Chư Bát Giới cũng bị mấy chục tên thần cấp và một tên nửa bước chân nhân vây khốn, bọn chúng vô cùng hung hãn, khiến cho Bát Giới cũng phải hết sức chật vật, vừa đánh vừa lui. Tuy rằng cảnh giới cao hơn nhưng gần như đã kiệt sức, cho nên Chư Bát Giới chỉ có thể vừa lui vừa thủ, nhưng rất nhanh hắn cũng rơi xuống thế hạ phong. Bỗng nhiên lúc này từ đâu có hàng loạt mũi tên hư ảo được ngưng tụ bằng nguyên lực bắn tới, lập tức bắn hạ những tên này, giải vây cho Chư Bát Giới. Hắn nhìn mấy mũi tên găm trên người đám địch nhân, đăm chiêu suy nghĩ trong một tích tắc, rồi liền cười lớn. Ha ha, Ngạo Vân trưởng cung, ta tưởng tiểu tử ngươi chết ngỏm từ lâu rồi chứ. Ha ha. Ok, như vậy thì cái đoạn phần truyện hôm nay sẽ dừng lại tại đây anh em nhé. Cái đoạn này nói thật với anh em là mình cũng không hiểu lắm về mấy cái nhân vật này, nhưng mà cảm thấy là đã câu chuyện đã quay trở lại bên phía đường Tam Tạng của Bát Giới là lại có thêm nhiều cái thú vị rồi. Thực ra thì từ thời điểm đọc phần 2 là mình luôn trông chờ những nhân vật đã đồng hành với Tôn Ngộ Không trong hành trình Tây Hành sẽ xuất hiện. Từ đường Tam Tạng này rồi Bát Giới rồi Sa Tăng. Nói chung là những cái nhân vật đấy thì đều là những nhân vật mình thích cả. Nếu mà nói hồi bé ông nào xem Tây Du Ký mà không thích Tôn Ngộ Không thì là nó hơi phi lý, chỉ có bây giờ thôi. Bây giờ trẻ con nó không còn thích xem mấy cái đấy nữa anh em ạ. Như con nhà mình, mình chẳng nói đâu xa, như con nhà mình bây giờ nó cũng không thích xem Tây Du Ký, nhưng mà đấy là do chúng nó, cái tuổi thơ của chúng nó là nó có quá nhiều thứ để xem rồi. Bây giờ nó xem hoạt hình các kiểu con đà điểu luôn. Nhưng mà ngày xưa anh em mình thì lấy đâu ra cái hay nhất, cái thú vị nhất để được xem trên TV ngày xưa ấy, nó ngoài chương trình thời sự hay là cải lương hay là kịch sân khấu thôi thì chỉ có Tây Du Ký thôi. Thậm chí là tôi trong rất nhiều năm liền cứ đến hè là chỉ chờ để xem Tây Du Ký thôi, nên là những cái nhân vật này nó gần như là một cái idol gì đó của mình ấy. Nên là ngay từ thời điểm mà biết là mình đọc cái Hắc Ám Tây Du này có nhân vật Tôn Ngộ Không, tôi rất chờ mong mấy nhân vật này xuất hiện, và cuối cùng thì bây giờ nó cũng xuất hiện rồi. Nói chung là tôi cảm thấy rất thú vị, còn không biết anh em nghĩ sao, hãy để lại comment phía dưới nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em vào ngày 2 tháng 4 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bye bye mọi người.